cái người vốn hẳn đã về nhà đang đứng ở bên cạnh với vẻ mặt vô cảm. Sau đó phẩy tay nói với cô, cậu chiếm chỗ tôi rồi, tránh ra dùm. Giọng điệu rõ ràng là khó chịu, nhưng mắt Trang Nại Nại lại lập tức sáng bừng. Khoảnh khắc đó, cô thấy sống mũi mình cay cay, rất muốn khóc. Rõ ràng là anh khiến cô rơi vào hoàn cảnh khó khăn này, nhưng giờ đây cô lại có cảm giác Tư Chính Đình đang là anh hùng cứu mỹ nhân. Tim Trang Nại Nại như được sự cảm động lấp đầy. Cô nói với Tư Chính Đình, Tư Chính Đình, cậu liệu sức mà làm là được, đừng cố quá, nếu không chạy được thì đi bộ, lớp chúng ta không nhất định phải có thứ hạng. Tư Chính Đình vẫn không thèm nhìn cô, chỉ đút Walkman và tai nghe vào túi áo, lại còn cởi áo một cách rất đẹp trai, ném vào lòng Trang Nại Nại. Sau đó, anh xắn tay áo sơ mi trắng, kéo chiếc quần màu đen lên, xoay cổ chân, rồi khom người, cúi đầu. Cả đám người xung quanh đều trợn tròn mắt. Đây là đến để tham gia đại hội thể dục thể thao sao? Nhìn cái giày thể thao bằng da kìa, giày thế này thật sự chạy cự ly dài được sao? Bất kể thế nào, giáo viên vẫn tuýt còi. Trang Nại Nại vốn đang lo lắng, nhưng lại bỗng ngẩn cả người vì cảnh tượng trước mắt. Cái người mặc áo sơ mi trắng, mặt không đỏ tim không đập nhưng lại giữ vững tốc độ nhịp nhàng. Chạy đầu tiên kia thật sự là Tư Chính Đình sao? Chạy cự ly dài là so sức bền, nếu đoạn đầu chạy hết sức thì đoạn sau chắc chắn sẽ kiệt sức. Nhưng Tư Chính Đình luôn bỏ xa người khác. Bất kể là khán giả hay những người tham gia đều âm thầm cười nhạo anh vì điều này. Cái nhóm người thừa kế này đúng là chẳng biết cái gì cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, may mà không bị vỡ. Trang Nại Nại âm thầm hối hận, tại sao không nói trước với anh là phải giữ thể lực chứ? Không biết đến lúc cuối bị người khác vượt lên, hoặc hao hụt thể lực không chạy được nữa, Tư Chính Đình có chịu nổi không? Trang Nại Nại căng thẳng không thôi, nhưng trong vòng thứ nhất, Tư Chính Đình đã vượt trước những người đằng sau 10 mét. Vòng thứ hai, Tư Chính Đình đã vượt trước bọn họ 30 mét, Trang Nại Nại hơi ngạc nhiên. Vòng thứ ba, một mình anh chạy đằng trước. Đã cách bọn họ gần nửa vòng rồi, Trang Nại Nại cũng ngẩn cả người. Vòng thứ tư, anh chạy chậm lại, khoảng cách lên đến một vòng, Trang Nại Nại đã kích động không chịu được. 200 mét cuối cùng, người chạy thứ hai đột nhiên tăng tốc, bắt đầu chạy nhanh như điên. Trái tim Trang Nại Nại liền căng thẳng, không để ý hình tượng mà nhảy lên nhảy xuống tại chỗ hô to, Tư Chính Đình, cố lên, Tư Chính Đình, cố lên. Có lẽ nghe được giọng cô, Tư Chính Đình đột nhiên bứt phá, tăng tốc độ hết sức, anh nhanh chóng về đích. Đồng thời, anh cũng lập kỷ lục mới trong hạng mục chạy cự ly dài 1.500m của trường. Toàn bộ sân thi đấu đều điên cuồng. Bất kể là người lớp mình hay lớp khác, chỉ yên tĩnh trong nháy mắt rồi đồng loạt bùng lên những lời khen ngợi trầm trồ và tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Những tuyển thủ thi chạy 1.500 xong, người nào người nấy đều mặt đỏ tận mang tai. Khom người ôm bụng thở hổn hển từng hơi, nhưng Tư Chính Đình ngoại trừ tóc hơi ướt ra thì hơi thở vẫn ổn định, ngay cả tư thế chạy cũng ưu nhã phóng khoáng hơn những người khác. Chỉ riêng phong thái này đã khiến mọi người kinh ngạc trầm trồ. Trang Nại Nại đi theo bạn cùng lớp, sung sướng ôm đồ của anh chạy về phía trước, dáng vẻ dương nanh múa vuốt như chỉ hận không thể trao cho anh một nụ hôn. Tư Chính Đình, Tư Chính Đình, Tư Chính Đình. Trang Nại Nại lớn tiếng kêu, nhưng lúc sắp đến trước mặt Tư Chính Đình cô lại chật chân, cả người đổ về phía trước, không khống chế được mà ngã khuỵu xuống đất. Lúc đó, bọn họ đã đi đến sàn xi măng cạnh sân tập, nếu ngã như thế thì chắc chắn sẽ xước ra. Trang Nại Nại thầm rủa một câu, xui xẻo, rồi nhắm chặt mắt lại. Nhưng bỗng nhiên, cánh tay lại bị ai đó kéo, cô ngã nhào về phía trước. Tiếng cơ thể nặng nề ngã lăn xuống đất vang lên, nhưng Trang Nại Nại lại không hề cảm thấy đau đớn, mà còn, ủa, sao cái nền này lại mềm thế nhỉ? Cô mở mắt ra, phát hiện mình không ngã sấp xuống mặt đất lạnh như băng mà là một cơ thể ấm áp, còn mang theo hơi thở mát lạnh đặc thù của con trai. Trang Nại Nại hốt hoảng mở to mắt nhìn, Tư Chính Đình bị cô đè lên, một tay anh nắm chặt cánh tay của cô. Tay còn lại vì không kịp phản ứng nên mài xuống đất. đó là lần đầu tiên Trang Nại Nại tiếp xúc thân mật với anh trong quãng thời gian học cấp 3. Mồ hôi của phái nam chắc chắn rất khó ngửi, nhưng Trang Nại Nại lại cảm thấy cả người Tư Chính Đình lúc này toát lên sự quyến rũ. Mùi hormone tản ra quanh người anh khiến Trang Nại Nại không nhịn được mà ngửi một hơi thật sâu. Trang Nại Nại ngây ra như phỗng, hoàn toàn không biết dáng vẻ của mình đang si mê đến mức nào. Cô nhìn Tư Chính Đình nỉ non, sao? Sao cậu phải cứu mình? Chẳng lẽ việc cô theo đuổi cuối cùng đã cảm động trời đất, nên đã khiến anh cảm động rồi? Nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt vô cảm đẩy cô ra, nhanh nhẹn đứng dậy lấy áo khoác và oác man trong lòng Trang Nại Nại đang hóa đá ra. Lật qua lật lại chiếc oác man vài cái rồi mới khẽ thở phào, may mà không bị rơi vỡ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 156, Tư Chính Đình, chúng ta nói chuyện chiếc vòng tay kia. Trang Nại Nại, cái tên này chỉ quan tâm oác man của mình thôi. Nhưng lúc Tư Chính Đình đi xa rồi, cô mới phát hiện một vệt máu tươi dưới đất. Tư Chính Đình cũng nhớ đến đại hội thể dục thể thao lần đó. Tay anh cũng chỉ xước một chút, nhưng để MJS Đinh không lo lắng nên vẫn băng bó lại. Ngày hôm sau, lúc anh đến trường liền cảm nhận được ánh mắt của Trang Nại Nại đang nhìn chằm chằm vào tay anh. Vất vả lắm mới hết giờ học, Trang Nại Nại áy náy chạy đến, cũng chẳng quan tâm việc nam nữ khác nhau, cầm lấy tay anh nhìn kỹ toàn bộ một lượt. Dáng vẻ nghiêm túc đó lại khiến Tư Chính Đình tưởng rằng cô có kiến thức về lĩnh vực này thật. Không ngờ cô xem xong lại vô cùng lo lắng mà nhìn anh hỏi, sao rồi? Xương cốt không sao chứ? Tư Chính Đình rất ít khi bị thương, nhất là tay, lại càng được bảo vệ rất kỹ. Nên lần đó, Tư Chính Đình phải băng bó tay suốt 3 tháng mới đỡ dần. Tu Ngạn Vân và Lưu Bính Hằng cũng có ấn tượng rất sâu về chuyện này. Nhóm bọn họ từ trước đến nay không tham gia hoạt động tập thể bao giờ, mà lần đó, Trang Nại Nại trách móc bọn họ một chàng rồi chạy đi. Khi đó bọn họ vốn định về nhà, nào ngờ Đình lão đại đột nhiên dừng chân nói, cha mẹ đưa chúng ta đến ngôi trường này học chính là để trải nghiệm cuộc sống. Lưu Bính Hằng ngơ ngác hỏi, vậy nên? Tư Chính Đình lạnh nhạt nhìn về phía xa, tôi cảm thấy kiểu đại hội thể dục thể thao này cũng có thể tham gia một chút. Vì vậy, cả đám người thừa kế hầu như thầu hết các giải quán quân ở đại hội thể dục thể thao năm ấy. Thật ra môi trường giáo dục của bọn họ rất nghiêm khắc. Sau khi đi học về còn phải học thêm ít kiến thức về quản lý, hơn nữa còn phải tập thể hình đúng giờ. Bây giờ nghĩ lại, Tu Ngạn Vân cảm thấy thật ra một mình Đình lão đại đi thi chạy thì sẽ rất mất mặt, nên mới lừa bọn họ đi cùng. Với lại, nghĩ thế nào cũng có cảm giác như Đình lão đại bị uy hiếp bởi câu không thích cậu nữa mà Trang Nại Nại nói vào lúc cuối cùng. Trong phòng yên tĩnh lạ thường, mọi người bừng tỉnh từ hồi ức. Trang Nại Nại vẫn còn đang trông mong nhìn Tư Chính Đình, chờ câu trả lời của anh. Còn Tư Chính Đình cũng dần dần bình tĩnh lại. Anh cụp mắt xuống, rút tay ra khỏi tay cô, rồi đứng dậy đi sang chỗ khác. Anh cảm thấy toàn bộ đầu óc mình đều bị Trang Nại Nại trong ký ức chiếm lấy. Một Trang Nại Nại lúc giận lúc vui, tính cách thẳng như ruột ngựa, sao lại khiến người ta hoài niệm đến thế? Tư Chính Đình hít sâu một hơi, trong đôi mắt tĩnh mịch hiện lên chút cảm giác đau đớn khó phát hiện. Anh hít mắt lại cầm một chiếc ly đế cao trên mặt bàn rồi rót rượu vang đỏ ra. Bàn tay không bị thương lắc lắc cái ly, đang định uống một hớp thì một bàn tay đột nhiên cướp lấy ly rượu của anh. Sau đó giọng nói hơi phiền phức nhưng lại vô cùng hoài niệm vang lên. Tư Chính Đình, anh đang bị thương, bây giờ không thể uống rượu. Trang Nại Nại nói xong liền nắm lấy cổ tay Tư Chính Đình. Tư Chính Đình, em muốn nói chuyện với anh về chiếc vòng tay kia. Tả Y Y ngồi cạnh đó đã không chịu nổi từ lâu. Cô ta đứng phắt dậy. Trang Nại Nại, cô dựa vào cái gì mà nói chuyện với anh Đình như thế? Cô muốn gì thì anh Đình phải làm đấy sao? Vừa nói đến đó, Tả Y Y đã bị Tu Ngạn Vân bịt miệng lại. Đang định giãy ra thì lại nghe thấy Tu Ngạn Vân, được rồi, bà cô của tôi ơi, chuyện của vợ chồng nhà người ta, cô đừng có xen vào nữa được không? Tả Y Y bỗng cảm thấy như bị sét đánh vào đầu. Vợ chồng, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, bọn họ là vợ chồng. Vợ chồng? Tả Y Y trợn tròn mắt, nhìn hai người phía trước với vẻ không tài nào tin nổi. Cô ta nuốt nước miếng, khó tin xoay cái cổ đã cứng ngắc nhìn Tô Ngạn Vân. Anh nói cái gì? Tô Ngạn Vân hất hàm về phía Lưu Bính Hàng, cô hỏi cậu ta ấy. Lưu Bính Hàng cũng ngây cả người, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của Tả Y Y đang vỡ ra từng mảnh. Anh ta vội nói, việc này, đừng nghe Tô Ngạn Vân nói linh tinh. Đình lão đại đã kết hôn thật, nhưng đối tượng không phải là Trang Nại Nại mà là đại tiểu thư của nhà họ Cố kìa. Vừa nói xong, anh ta cũng bỗng ý thức được điều gì, liền nhìn về phía Tô Ngạn Vân. Cậu nói, Trang Nại Nại chính là cô thiên kim của nhà họ Cố được tìm về từ khu nghèo kia. Tô Ngạn Vân gật đầu như gà mổ thóc. Cả căn phòng liền bỗng nhiên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều bị tin tức nặng đô này dọa đến ngây người. Nhưng bình tĩnh nghĩ lại, mấy năm nay, bên cạnh Tư Chính Đình không có lấy một người bạn gái. Có lẽ trong mắt người khác, nguyên nhân anh không hủy hôn với nhà họ Cố là vì nhà họ Tư coi trọng chữ tín gì gì đó. Nhưng bọn họ lại biết thực tế chỉ là để ngăn mấy cái tin đồn nhảm của đám phóng viên. Bởi vì một người thừa kế mà không có bạn gái thì sẽ bị nghi ngờ đủ kiểu vấn đề. Tất cả mọi người cùng nhau suy đoán xem rốt cuộc trong tương lai cô gái nào sẽ lọt vào mắt Đình lão đại lần nữa. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ rút ra được một kết luận. Nếu trên thế giới này còn ai có thể khiến Đình lão đại nhả lời kết hôn thì chỉ có thể là Trang Nại Nại. Vì thế, sau khi sợ hãi, mọi người đều tỏ ý thấu hiểu. Đôi mắt tròn xoe của Tả Y Y trừng rất to, sau đó nước mắt bỗng dâng lên ở trong viền mắt, từng giọt nước mắt lăn xuống, cô ta cắn chặt môi, siết tay lại, đột nhiên quay người xách túi của mình lên. Tô Ngạn Vân và Lưu Bính Hàng đều sợ hãi, vô thức chắn giữa Tả Y Y và Trang Nại Nại. Trang Nại Nại bây giờ đã là chị dâu của bọn họ rồi, nhất định phải bảo vệ. Quan trọng nhất là, nếu Tả Y Y dám nện túi xách lên mặt Trang Nại Nại thì Đình lão đại cũng sẽ không bỏ qua cho cô ấy. Nhưng lúc bọn họ cho rằng Tả Y Y sẽ đánh nhau với Trang Nại Nại, cô ta lại đột nhiên quay người lại, hất cao mặt, đứng thẳng lưng, bước nhanh ra cửa. Tô Ngạn Vân và Lưu Bính Hàng mắt chữ A mồm chữ O nhìn bóng dáng kiêu ngạo như khổng tước của Tả Y Y ra khỏi phòng. Nghe tiếng bước chân đi xa dần, bọn họ bỗng cảm thấy thế giới này không thực tế chút nào. Mấy năm nay, bọn họ đều đã thấy dáng vẻ thề sống chết phải lấy Tư Chính Đình của Tả Y Y. Nhưng bây giờ, Tô Ngạn Vân đẩy Lưu Bính Hàng, cậu nghĩ có phải Tả Y Y bị ngược đến nỗi choáng luôn rồi không? Không thấy Lưu Bính Hàng trả lời lại, Tô Ngạn Vân quay sang liền thấy vẻ mặt đầy trầm tư của anh ta. Lưu Bính Hàng lấy áo khoác, xin lỗi, tôi đi trước. Sau đó vội vàng bỏ đi. Tô Ngạn Vân cười vang, cái tên này đi vội thế, ngay cả tiền thắng cũng không lấy. Ha ha, phát tài rồi, có tiền tiêu vặt 2 tháng tới rồi. Trong phòng lại vui vẻ, mọi người cố ý chơi bài tiếp, người nào người nấy đều không dám nhìn về phía trong góc. Không ai để ý tình hình chỗ Trang Nại Nại và Tư Chính Đình nữa. Lúc này, Trang Nại Nại vẫn đang nắm cổ tay Tư Chính Đình, vẻ mặt kiên trì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, anh bị thương, không thể uống rượu. Tư Chính Đình quay sang nhìn dáng vẻ sợ sệt nhưng vẫn dốc sức như chú mèo con của cô, vốn chẳng thể liên tưởng đến cái người không sợ trời sợ đất trong trí nhớ. Cô sợ anh vậy sao? Ánh mắt anh tối lại, anh dùng bàn tay bị thương đẩy ngón tay của Trang Nại Nại ra, sau đó định giật lại ly rượu mà cô đang cầm. Trang Nại Nại sốt ruột, sao cái người này lại tùy hứng như vậy chứ? Cô đã nói uống rượu sẽ ảnh hưởng vết thương mà anh còn không quan tâm. Lúc này, trong đầu cô chỉ chăm chăm nghĩ sao để không cho Tư Chính Đình uống rượu, liền vô thức kề sát môi rồi ngửa đầu há miệng tu ừng ực. Mấy người còn lại dù nói là chơi bài nhưng vẫn liếc sang bên này, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Nửa ly rượu vang, Trang Nại Nại lại uống một hơi cạn sạch. Sau đó, lúc mọi người đang trợn mắt há mồm lại thấy cô nhìn về phía Tư Chính Đình nói, em uống hết rồi, không có nữa. Tư Chính Đình, gân xanh nổi lên trên trán Tư Chính Đình. Anh bước ngang qua cô, định ngồi xuống ghế sofa xem cô rốt cuộc muốn nói gì. Không ngờ anh chỉ vừa cử động như vậy, Trang Nại Nại lại hiểu lầm Tư Chính Đình muốn rót rượu tiếp. Cô liền không hề nghĩ ngợi mà nhào tới cạnh tủ, cầm lấy chai rượu vang đã mở nắp, ngửa đầu tu ừng ực như uống nước. Tu Ngạn Vân đang ngậm một tờ giấy trong miệng sáo bài, thấy thế liền trợn tròn mắt, miệng há hốc khiến tờ giấy rơi xuống, tay anh ta cũng ngẩn ra. Bài rơi lả tả xuống bàn. Còn Tư Chính Đình đang đi đến ghế sofa cũng dừng chân lại, trong đôi mắt sâu thẳm hiện vẻ kinh ngạc. Cô gái ngửa đầu, tay nắm chặt chai rượu vang uống từng hớp rượu, cần cổ trắng ngần tuyệt đẹp như thiên nga khiến người khác nhìn thấy liền không rời mắt. Tư Chính Đình phải cố gắng lắm mới nhìn sang chỗ khác được, lại phát hiện Tô Ngạn Vân cứ nhìn cô mãi. Ánh mắt anh lập tức lạnh lẽo, quét về phía Tô Ngạn Vân như cơn gió rét thấu xương vào mùa đông giá lạnh. Tô Ngạn Vân dùng mình ngoan ngoãn cúi đầu xuống, nhưng vẫn không nhịn được mà liếc sang phía kia qua khóe mắt. Tư Chính Đình cảm thấy huyệt thái dương đang giật thình thịch. Cô gái này rốt cuộc có biết dáng vẻ của cô bây giờ rất cuốn hút không? Hơn nữa, dù muốn khiến anh không uống rượu nữa thì chẳng phải cứ đổ xuống đất là xong sao? Lửa giận đến lúc này cũng đã tàn, thay vào đó là cảm giác không biết làm sao. Thời cấp 3 cô cũng như vậy, lúc nóng này thì IQ lại tụt xuống không? Tư Chính Đình hít một hơi thật sâu, tiến lên lấy chai rượu vang trong tay Trang Nại Nại. Trang Nại Nại nghĩ Tư Chính Đình tranh với cô nên lại càng hoảng sợ, định phản kháng, nhưng cô đâu thể chống lại sức lực của Tư Chính Đình được. Cô chỉ đành tăng tốc độ, uống thêm mấy ngụm. Lúc này, trong đầu cô chỉ toàn là ý nghĩ cô uống nhiều bao nhiêu thì Tư Chính Đình sẽ uống ít đi bấy nhiêu. Đang uống thì chai rượu đã bị giật lấy, rồi một tiếng động to vang lên. Chai rượu bị Tư Chính Đình ném mạnh xuống dưới chân Tô Ngạn Vân. Choang! Những mảnh thủy tinh văng ra khắp nơi, dọa cho Tô Ngạn Vân nhảy phát lên ghế sofa. Tư Chính Đình chừng anh ta một cái đầy cảnh cáo rồi lại nắm lấy cổ tay Trang Nại Nại, thuận tay lấy áo khoác của mình xuống rồi kéo mạnh cô đi ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, Nại Nại uống say. Trang Nại Nại bị kéo đi nên lảo đảo mấy bước, chạy bước nhỏ đi theo sau Tư Chính Đình. Tửu lượng của cô không cao, trên cơ bản cô thuộc về kiểu người uống hai ngụm đã váng đầu. Bị kéo đi cộng thêm gió lạnh thổi qua như vậy, cô liền thấy hơi chóng mặt, hình ảnh trước mắt nhòe đi. Trang Nại Nại lắc lắc đầu, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại. Trong đầu chỉ toàn là ý nghĩ hôm nay nhất định phải giải thích rõ với Tư Chính Đình. Nhưng mở miệng ra rồi lại chẳng biết nên nói gì, đành nắm chặt lấy tay anh. Tư Chính Đình tiến lên phía trước, cô liền loạng choạng theo đuôi anh như một chú chó nhỏ. Tài xế lái xe đến, Tư Chính Đình lên xe, chẳng cần nói gì, Trang Nại Nại đã ngoan ngoãn lên theo. Mí mắt càng lúc càng nặng nề, đầu Trang Nại Nại hơi gục xuống. Không được. Không được. Trang Nại Nại đưa tay vỗ mặt mình, ngẩng đầu lên lần nữa. Cô định nói chuyện, nhưng thấy vẻ mặt vô cảm của Tư Chính Đình thì lại không dám nói gì nữa. Thế là, bầu không khí trong xe yên tĩnh một cách quái lạ. Tài xế ngồi trước chỉ hận không thể biến mình thành không khí cho xong. Tư Chính Đình nhìn ra ngoài cửa sổ, sườn mặt lạnh lẽo hờ hững, không có chút biểu cảm nào. Đôi mắt đen như màn đêm hiện vẻ trống vắng. Cả tuần nay, thật ra anh đã rất nhiều lần muốn gọi cho MGS Đinh để hỏi về chuyện 5 năm trước. Nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn được. Anh muốn xem thử rốt cuộc bao giờ Trang Nại Nại mới tìm anh, kể rõ với anh. Chuyện giữa bọn họ cũng nên có một lời giải thích. Huống hồ, trong lòng anh đang tức giận, sợ mình không nhịn được lại giận cá chém thớt lên cô. Vì vậy, anh đã chờ đến tận tối hôm nay. Tư Chính Đình hít sâu một hơi, một bên là người mẹ anh kính trọng nhất, một bên là người mà anh đã yêu bao nhiêu năm như vậy. Anh không dám nghĩ về chân tướng của sự việc. Bất kể ai đúng ai sai, anh đều không thể tiếp nhận được. Anh mở cúc áo trên cùng bằng bàn tay không bị thương, như thể làm vậy sẽ giảm bớt được cảm giác bị đè nén. Sau đó, anh trầm giọng lên tiếng, nói đi. nhưng hai chữ này vang lên được một lúc lâu mà anh vẫn không nghe thấy tiếng trả lời. Tư Chính Đình sửng sốt, quay đầu lại liền phát hiện Trang Nại Nại đã tựa vào ghế ngủ mất rồi. Đầu cô nghiêng nghiêng, dựa ra sau thành ghế, những sợi tóc tán loạn, đôi môi nhỏ xinh khẽ cong lên. Mượn ánh sáng lờ mờ trong xe, Tư Chính Đình có thể thấy quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt cô. Có lẽ mấy hôm nay cô cũng ngủ không ngon. Ánh mắt Tư Chính Đình nhìn cô bất giác dịu đi. Thậm chí lúc thấy đầu cô gục xuống theo thành ghế, anh còn nhanh chóng dịch vai mình qua để cô dựa vào. Trang Nại Nại không biết mình trở lại phòng ngủ thế nào. Lúc cô mơ màng tỉnh lại thì thấy đầu hơi nặng, mí mắt cũng sụp xuống. Sau đó cô mở to mắt, cảm thấy hơi mông lung, không biết bây giờ là mấy giờ, ở đâu. Trong phòng rất tối, chỉ có ánh sáng rất nhẹ từ chiếc đèn đầu giường. Cô ôm đầu ngồi dậy, khung cảnh quen thuộc khiến cô cảm thấy an tâm đôi chút. Sau đó, cô liền ngồi trên giường bắt đầu nghĩ lại. Ký ức cuối cùng của cô là theo Tư Chính Đình lên xe, muốn giải thích rõ ràng với anh. Nhưng vẻ mặt vô cảm của anh lại khiến cô thấy sợ hãi, nên cuối cùng vẫn không dám nói gì cả. Trang Nại Nại đánh vào đầu mấy cái. Sao lại nhát gan, không dám nói thế chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, chuyện chia tay 5 năm trước có liên quan đến bà ấy sao? Hơn nữa, cô đã lên xe của Tư Chính Đình rồi, vậy bây giờ anh đang ở đâu? Rượu vang rất đậm đà, nhưng không có cảm giác khó chịu khi say, mà chỉ thấy cả người bủn rủn kiệt sức. Cô đưa tay mò loạn xạ trên giường, định tìm điện thoại xem bây giờ là mấy giờ, nhưng mò mẫm mãi vẫn không thấy đâu. Vì thế, cô đành phải vén chăn xuống giường, định bật đèn trần trong phòng lên. Nhưng vừa xuống cô liền dừng bước, quay phát lại liền thấy một bóng người đang đứng ngoài ban công. Trang Nại Nại hoảng sợ, nhưng chợt ý thức được rằng trừ anh ra, còn ai có thể vào căn phòng ngủ này. Cô liền thấy vui vẻ trong lòng, bước nhanh qua đó, mở cửa sân ban công. Một luồng không khí lạnh phả thẳng vào mặt khiến Trang Nại Nại giật mình, đầu óc tỉnh táo hơn trong nháy mắt. Cô ngập ngừng một chút, rồi mới đi đến. Đêm đã khuya, trên bầu trời thành phố Bắc Kinh những vì sao đã bị sương mù che phủ, chỉ để lại vầng trăng lẻ loi phía chân trời. Xa xa, hình dáng những ngọn núi như ẩn như biển trong bóng tối, cả thế giới đều vô cùng yên tĩnh. Trái tim Trang Nại Nại cũng tĩnh lặng theo cảnh vật. Có mấy lời đã sinh ra ngăn cách, vậy thì nên nói rõ ra. Cô nhìn về phía trước, Tư Chính Đình hai tay đút túi quần, mắt nhìn thẳng về phía trước, chẳng biết đã đứng đó bao lâu, dáng người lẻ loi dường như cũng sắp hóa đá. Nghe thấy tiếng động, anh lạnh lùng nhìn sang rồi lại tiếp tục nhìn về phía trước. Trang Nại Nại cắn môi đi tới. Trong hoàn cảnh yên tĩnh như vậy, cô cảm thấy gan mình cũng to hơn một chút. Không có áo vét dày da, không có vệ sĩ vây quanh, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng kết hợp với quần đen trước mắt tựa như vẫn là anh của 5 năm trước. Trang Nại Nại nhìn theo mắt anh về phía trước. Trong phút chốc, hai người đều không nói gì. Mãi lâu sau, Trang Nại Nại đột nhiên lên tiếng về món quà kia. Xin lỗi anh, là em sai rồi. Sự yên tĩnh bị phá vỡ, Trang Nại Nại phát hiện thật ra nói những lời này cũng chẳng phải quá khó khăn. Tư Chính Đình cũng không có vẻ bề trên đến thế, có thể giao tiếp được. Mặc kệ Tư Chính Đình có nghe hay không, cô lại nhìn theo mắt anh ra ngoài, không để ý đến dáng người hơi cứng của anh. Cô nhếch môi, giải thích qua loa lần nữa. 5 năm trước, em và mẹ anh đã từng gặp nhau. Nói đến đây, cô mím môi, bà ấy đã làm chút việc không hay với em. Nhưng cụ thể thế nào, em đã đồng ý với bà ấy rằng sẽ không nói cho anh biết. Cô đã nghĩ mấy ngày này quản gia gạt cô nghe điện thoại của Đinh Mộng Á. Lại nghĩ đến lần gặp vừa rồi. Quả thật bà ấy không nhằm vào cô, thậm chí còn cho số Tu Ngạn Vân. Cô bỗng thở dài, bất kể bà ấy đã làm bao nhiêu chuyện độc ác, nhưng hiện tại bà ấy không quấy nhiễu cuộc sống của cô. Cô không thể thích bà ấy, nhưng nếu họ cứ tránh nhau mãi như vậy cũng không được. Nghĩ đến đó, Trang Nại Nại cụp mắt xuống, mẹ và em đã nói chuyện rồi, không nhắc lại những chuyện không vui trước đây nữa. Không nhắc lại những chuyện không vui trước đây nữa. Sắc mặt của Tư Chính Đình cuối cùng cũng hơi thay đổi, ai đúng ai sai. Đều không nhắc lại nữa sao? Chẳng hiểu sao anh lại khẽ thở phào. Ngay cả anh cũng vào giờ phút này mới nhận ra rằng, anh thậm chí có chút sợ giữa mẹ chồng nàng dâu bọn họ có khoảng cách khó mà vượt qua. Anh im lặng một lúc mới lên tiếng hỏi lại, vậy, 5 năm trước, việc em đột nhiên chia tay với anh có liên quan đến bà ấy sao? Trang Nại Nại nghe vậy thì vẻ mặt hơi khựng lại. Có liên quan đến bà ấy sao? Mạch suy nghĩ của Trang Nại Nại liền quay lại 5 năm trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 161, bác gái, xin bác tác thành kỳ thi đại học kết thúc. Cô gọi cho Tư Chính Đình nhưng Đinh Mộng Á lại nghe máy thay. Bà ấy đề nghị hai người nói chuyện. Tuy lúc đó Trang Nại Nại rất lo lắng, nhưng vì tính cách cô như thế nên vẫn không sợ hãi, e ngại. Cô cảm thấy cô là người con gái phù hợp với Tư Chính Đình nhất trên thế giới này. Cô yêu Tư Chính Đình, điều đó có thể chiến thắng hết thảy trên đời. Vì thế, dù trong lòng hết sức thấp thỏm, cô vẫn ngồi xe buýt đến nơi hẹn. Đó là vào một buổi chiều, để tỏ lòng kính trọng đối phương, cô đã đến trước 10 phút trong thời tiết chói chang của mùa hè. Khi ấy, cô mặc chiếc váy cazo đắt tiền nhất trong số quần áo của cô, còn buộc tóc đuôi ngựa trông rất sáng sủa. Cô muốn lấy lòng để Đinh Mộng Á thích mình, không ngăn cản bọn họ gặp nhau. Ngồi trong quán cà phê, cô nghịch điện thoại chờ bà ấy đến. Sau đó, Trang Nại Nại liền thấy mấy chiếc xe sang trọng đỗ bên ngoài qua cánh cửa thủy tinh, vài chiếc Audi mở đường. Sau đó một chiếc xe MPV đỗ xịch lại ngay trước cửa quán. Phô trương như thế, khiến tất cả mọi người trong quán đều nhìn ra. Trong sự chú ý của bọn họ, một người bước xuống từ ghế phụ chạy ra sau mở cửa xe. Đầu tiên là một đôi chân xuất hiện. Đôi chân đó đi đôi giày gót nhọn, trên đó đính đầy kim cương sáng lấp lánh, phần mũi trong veo lấp lánh như làm bằng thủy tinh. Sau đó, Đinh Mộng Á mặc một chiếc váy màu xanh da trời bước xuống xe. Tuy đã hơn 40 tuổi, nhưng trông bà vẫn còn trẻ như một siêu sao. Bà đeo kính râm, tóc uốn lọn, dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo, cao quý khiến mọi người xung quanh thấy bà liền tự ti mặc cảm. Tiếp đó vệ sĩ của bà đi đến đứng trước cửa, rồi có hai người đàn ông mặc đồ vest màu đen lập tức đi tới, cầm một chiếc khăn trải, nhanh chóng trải xuống phía trước bà. Trong nháy mắt, khuôn mặt bà liền rực rỡ hẳn lên. Lúc này Đinh Mộng Á mới đi tiếp, tiện tay tháo chiếc kính râm trị giá mấy chục nghìn nhân dân tệ xuống ném lên bàn, rồi mạnh mẽ ngồi xuống đối diện Trang Nại Nại. Lúc đó Trang Nại Nại thật sự ngây người. Dù biết nhà Tư Chính Đình có tiền, nhưng ở trường anh vẫn rất kín tiếng. Còn sự phô trương của Đinh Mộng Á lúc này có khác gì hoàng đế cổ đại đâu. Trang Nại Nại đứng phát dậy, quên sạch những lời đã chuẩn bị sẵn, quên luôn cả chào hỏi. Còn Đinh Mộng Á thì ngẩng đầu lên nhìn Trang Nại Nại, nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền? Giọng điệu kiêu căng để lộ vẻ khinh miệt. Nhưng chỉ một câu nói như thế đã khiến Trang Nại Nại hoàn hồn. Ánh mắt cô lập tức trở nên sắc bén. Đã từng xem biết bao nhiêu bộ phim truyền hình máu chó như thế, cô đã nghĩ kỹ trước khi đến đây rồi. Đối phương gặp cô rất có thể sẽ muốn vung tiền để cô rời xa Tư Chính Đình. Nhưng lúc thật sự đối mặt nhau, nhất là khi mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm, Trang Nại Nại vẫn cảm thấy hết sức khó xử và xấu hổ. Mặt cô đã hơi nóng bừng lên. Nhưng đối phương càng như thế, bản tính chống đối của cô lại càng bị kích thích. Cô lập tức ngẩng cao đầu rồi liền lớn tiếng nói những câu đã chuẩn bị sẵn. Bác gái, chào bác, cháu là Trang Nại Nại, bạn học của Tư Chính Đình. Chúng cháu thích nhau, còn muốn cùng thi vào một trường đại học, sẽ mãi mãi ở bên nhau. Vì thế, kính xin bác tác thành. Nói rồi, cô đứng dậy, đến bên cạnh khom người thật thấp với Đinh Mộng Á. Tư thế không kiêu ngạo, cũng chẳng nịnh bợ, rất tự nhiên phóng khoáng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 162, cô không sợ, mẹ cô chẳng lẽ cũng không sợ. Bất kể Đinh Mộng Á có thái độ gì với cô thì dù sao bà ấy cũng là mẹ của người mà cô thích. Sự kính trọng cơ bản như vậy vẫn phải có. Trang Nại Nại cúi đầu xong liền ngẩng lên tiếp tục nhìn bà. Đôi mắt to xinh đẹp của cô sáng trong, bướng bỉnh. Đinh Mộng Á nhìn cô im lặng một lúc, rồi lấy một tờ chi phiếu ra, 50 vạn tệ, Trang Nại Nại mở to hai mắt nhìn. Vì từ bé sống với mẹ ở khu nghèo, nhà vốn chẳng có gì để gửi ngân hàng, lúc dư giả nhất cũng chỉ có 2 vạn tệ để dành. Vì thế, 50 vạn tệ với Trang Nại Nại đúng là một con số trên trời. Nhà họ Tư quả là có tiền nên muốn làm gì thì làm. Hai tay Trang Nại Nại siết chặt. Bác gái, xin bác đón nhận cháu. 1 triệu. Hình như đối với Đinh Mộng Á, tiền chẳng là gì cả. Trang Nại Nại vẫn cố chấp đứng đó. Bác gái, cháu và Tư Chính Đình thật lòng yêu nhau. Cháu thích cậu ấy không phải vì tiền của. Giọng nói lạnh tanh. Con số này vừa được nói ra, tất cả mọi người trong quán cà phê đều ngây người. 5 triệu. Vào thời điểm đó, con số này có thể mua nhà, mua xe và sống giàu có suốt đời. Mỗi lần Trang Nại Nại chen chúc với mẹ trong căn nhà chệt nhỏ bé, trời mưa thì dột, mùa đông thì rét run cầm cập, cô đều có ước mơ mua được một căn hộ 2 phòng ngủ. 5 triệu này cũng đã có thể mua được 2 căn rồi. Quả thật điều này có sức hấp dẫn rất lớn. Đồng tử của Trang Nại Nại co lại, cô đứng thẳng người lên. Cô ban đầu vốn vẫn hơi kính trọng Đinh Mộng Á, nhưng lúc này đã chẳng còn lại gì. Cô nhếch môi nói, bác gái, bác cảm thấy 5 triệu đã có thể đổi cháu. Đinh Mộng Á chau mày, vậy cô muốn bao nhiêu? Trang Nại Nại cười lạnh, bác cảm thấy con trai bác đáng bao nhiêu tiền? Tính theo cân hay theo cái gì? Đinh Mộng Á hơi tức giận, cô xem nó là cái gì? Trang Nại Nại nói, đúng thế, bác gái xem cậu ấy là cái gì? Đừng nói là 5 triệu, cho dù bác có cho cháu toàn bộ tài sản của nhà họ Tư thì cháu cũng không chia tay cậu ấy. Nói rồi, cô lui ra sau 1 bước, cúi đầu với Đinh Mộng Á, cháu đến đây vì bác là mẹ của Tư Chính Đình, không có mục đích gì khác, kính xin bác đừng hiểu lầm. Mặt khác, nếu Tư Chính Đình muốn chia tay với cháu, trừ phi anh ấy tự nói không yêu cháu nữa, nếu không thì cháu sẽ không rời xa anh ấy. Dứt lời, cô liền đứng dậy rời đi, nhưng mới được 2 bước thì vòng lại đặt tờ 100 đồng xuống bàn. Đây là tiền cà phê, cảm ơn. Trang Nại Nại đứng thẳng người, lúc sắp đi thì lại nghe Đinh Mộng Á cười nhạo. Trang Nại Nại, tôi khuyên cô nên biết tự lượng sức mình. Trang Nại Nại chau mày, quay đầu nhìn bà với vẻ khó hiểu. Đinh Mộng Á từ tốn nói, chưa kể đến chuyện khoảng cách giàu nghèo và nền giáo dục được nhận từ nhỏ giữa 2 đứa. Cô thật sự dám ở bên Chính Đình sao? Cuộc sống giàu sang không đẹp đẽ vẻ vang như cô thấy đâu. Trang Nại Nại hết sức can đảm nói, cháu không sợ, chỉ cần ở bên cạnh cậu ấy, cuộc sống thế nào cháu cũng không sợ. Đinh Mộng Á hít mắt lại, cô không sợ, chẳng lẽ mẹ cô cũng không sợ? Lúc đó tâm tư của Trang Nại Nại vẫn đơn thuần, không hiểu ẩn ý sau câu nói đó, ý bác là gì? Việc này thì liên quan gì đến mẹ cháu? Đinh Mộng Á lắc đầu, rồi từ từ nói, Trang Nại Nại, cô có tin, tôi chỉ cần động ngón tay thôi là cô và mẹ cô không có đất dung thân ở Bắc Kinh này không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 163. Bất kể tác động gì từ bên ngoài cũng không khiến chúng ta chia tay. Trang Nại Nại mở to mắt. Bác đang uy hiếp cháu. Đinh Mộng Á gật đầu. Đúng, tôi đang uy hiếp cô. Tôi biết cô không sợ trời không sợ đất, nhưng mẹ cô thì sao? Trang Nại Nại tức đến nỗi cả người phát run lên. Bác gái, cháu không ngờ bác lại là người như vậy. Dường cuối cùng Đinh Mộng Á cũng tìm được nhược điểm của cô. Ngón tay thon dài đẹp đẽ của bà ấy gõ xuống mặt bàn, đẩy tấm chi phiếu ra phía trước lần nữa. 10 triệu. Đối với cô mà nói, 10 triệu quả thật là cái giá trên trời. Đinh Mộng Á lẳng lặng uy hiếp cô và mẹ. Bất cứ nữ chính trong bộ phim tình cảm bi kịch nào có lẽ cũng đều nổi đóa, chọn lấy tiền rồi bỏ đi. Nhưng đó không phải là Trang Nại Nại. Cô nhìn tấm chi phiếu trên bàn, môi ngoéo một cái. Đôi mắt trở nên sắc bén hơn, kiên quyết hơn, nể mặt Tư Chính Đình, cả đời này cháu sẽ gọi bác là bác. Thưa bác, cháu biết nhà bác có tiền, nhưng cháu và mẹ cháu tuân thủ pháp luật, chưa làm chuyện xấu bao giờ, chúng cháu đầu đội trời chân đạp đất, không sợ hãi e ngại gì. Đôi mắt đằng sau cặp kính râm của Đinh Mộng Á lóe lên, vậy mẹ cô thì sao? Trang Nại Nại. mẹ cháu sẽ ủng hộ cách làm của cháu, vì thế cháu và Tư Chính Đình sẽ không chia tay. Còn nữa, bác là người có tiền, cháu và mẹ chỉ là kẻ nghèo khó, tay không tấc sắt, bọn cháu chẳng sợ gì hết. Đương nhiên, nếu cháu hoặc mẹ cháu xảy ra chuyện gì bất ngờ thì cháu tin rằng, dù mẹ con cháu có chết cũng phải kéo theo bác chôn cùng. Dứt lời, cô liền bỏ đi không hề quay đầu lại. Lúc cô đến chỗ cửa thủy tinh, sau lưng lại truyền đến giọng nói từ tốn của Đinh Mộng Á, tôi cho cô thêm mấy ngày để suy nghĩ. Trang Nại Nại nói xong liền rời đi. Trang Nại Nại của lúc đó cảm thấy mình cực kỳ vĩ đại, cực kỳ bất khuất, thậm chí còn nghĩ lần sau gặp Tư Chính Đình, cô nhất định phải khoe với anh rằng cô đã oai phong, không hề bị khuất phục ra sao, sau đó mắng mỏ mẹ anh một trận. Nhưng cô thật sự đã quá ngây thơ. Cô tuyệt đối không ngờ rằng, từ ngày hôm đó cuộc sống của cô đã thay đổi một trời một vực. Phía trước tối đen, trên ban công yên tĩnh, sắc mặt Trang Nại Nại bỗng tái đi. Chuyện 5 năm trước tuy đã qua rất lâu, nhưng bây giờ nhớ lại cô vẫn cảm thấy giật mình, không thể tin nổi. Đinh Mộng Á đã dạy cho cô một bài học về tính người ác liệt nhất trong đời, để cô hiểu rõ trên đời này, thế nào gọi là không biết phải làm sao. Cô và Tư Chính Đình chia tay là vì Đinh Mộng Á sao? Ánh mắt của Trang Nại Nại nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn về phía dãy núi chập trùng đằng xa, cuối cùng lạc trong bầu trời hư vô. Cô im lặng một lúc rồi mới nói, không. Dù sau đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng cô vẫn không hề muốn chia tay với Tư Chính Đình. Mãi đến lần đó, người đàn ông vẫn đứng trên ban công thấy dáng vẻ này của cô, đôi mắt anh tối lại. Vậy thì tại sao? Tại sao à? Trang Nại Nại cúi gằm mặt xuống. Lúc này, bình tĩnh nói mấy câu như vậy lại khiến cô cảm thấy đầu óc thảnh thơi lạ thường. Nỗi đau dày xéo 5 năm, lúc này đây thật sự chẳng là gì nữa. 5 năm trước, bọn họ xúc động, ấu trĩ. Nhưng bây giờ, bọn họ lại là vợ chồng. Trang Nại Nại hơi cong môi nói, Tư Chính Đình, anh hiểu em mà. Bất kể tác động gì từ bên ngoài cũng không khiến cho chúng ta chia tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, hòa thuận như lúc ban đầu. Câu nói tựa như lưỡi dao sắc bén đâm mạnh vào lồng ngực Tư Chính Đình. Đôi mắt anh tối lại, con giả thú trong lòng lại không nhịn được muốn trồm ra làm loạn. Vậy nên, năm đó bọn họ chia tay quả thật là vì Trang Nại Nại không thích anh nữa sao? Cô theo đuổi anh suốt 3 năm đến khi anh mở rộng cửa trái tim với cô, thì cô lại tàn nhẫn nói với anh rằng cô không yêu anh nữa. Hai tay Tư Chính Đình bỗng siết chặt lại. Nhưng, lúc anh cảm thấy tức giận đến nỗi không thể nào kìm nén nổi thì một bàn tay ấm áp cầm lấy tay anh. Tư Chính Đình sửng sốt, quay sang thì thấy Trang Nại Nại đã đến gần anh. Cô vẫn nặng nề nhìn ra ngoài cửa sổ như lúc trước, hoàn toàn không phát hiện ra sự thay đổi trong cảm xúc của anh. Tư Chính Đình, 5 năm trước, chúng ta đều quá trẻ tuổi, bồng bột. Bất kể ai đúng ai sai thì cũng đã qua hết rồi mà, đúng không? Sau này, em sẽ làm tử tế làm vợ anh. Câu nói nhẹ nhàng trong bóng tối tựa như lông vũ lướt qua tim Tư Chính Đình, khiến cả người anh cứng đơ. Câu này rất khác với những lời ngon tiếng ngọt mà Trang Nại Nại nói lúc theo đuổi anh vào 5 năm trước. Thậm chí còn chẳng có chút mập mờ nào. Nhưng anh lại cảm thấy, nơi nào đó trong tim đã bị đánh động. Là anh nói bắt đầu lại một lần nữa. Cô có thể nói được những lời này, chứng tỏ đã bớt e ngại anh phần nào. Nhưng sau khi cơn xúc động qua đi, anh lại thấy lòng đầy chua chát. Bao nhiêu năm như vậy, anh vẫn luôn canh cánh chuyện 5 năm trước. Nhưng đối với Trang Nại Nại mà nói thì lại chẳng là gì sao. Cô không hề giải thích gì về chuyện chia tay vào năm đó. Tư Chính Đình còn đang rối rắm thì đã thấy dáng người nhỏ bé trước mặt đứng dậy, đôi mắt bừng sáng nhìn anh. Tư Chính Đình, chúng ta hãy sống cho thật tốt đi. Lời nói đầy khích lệ mang theo cảm giác vui vẻ của riêng cô khiến người khác cảm thấy nếu từ chối cô thì thật tội lỗi. Tư Chính Đình lập tức cảm thấy nghẹn lại trong lòng, nỗi buồn bực càng đè nén hơn. Cái cô gái này, rốt cuộc làm thế nào mà lại vô tâm đến thế? Huyệt thái dương của Tư Chính Đình giật thình thịch, lông mày anh bất giác trao lại. môi mấp máy định nói gì đó. Nhưng lọt vào mắt Trang Nại Nại lại Thành Anh vẫn còn tức giận, vì thế cô chớp chớp đôi mắt to nói, còn về chiếc vòng tay, vì chuyện lúc trước nên em mới ném vào thùng rác để trút giận, nhưng em biết rõ là sáng hôm ấy anh đã thay túi rác rồi, chắc chắn sẽ không vứt đi. Buổi tối em về định nhặt lại nhưng không tìm thấy đâu nữa. Tư Chính Đình thật tình không muốn lý luận với cô nữa, anh bây giờ đang rối rắm chuyện đó sao? Nhưng nhìn cái vẻ mặt nịnh nọt của cô, lửa giận tràn ngập trong lòng lại không chút ra nổi. Tư Chính Đình vẫn không có biểu cảm gì, dáng vẻ lạnh lẽo nhẫn nhịn lại khiến Trang Nại Nại cảm thấy anh lúc này thật kinh khủng. Lúc Trang Nại Nại đang vắt óc nghĩ xem phải giải thích thế nào tiếp, anh đột nhiên quay người đi. Cô vốn đang nắm tay anh cũng bị anh bất ngờ nắm ngược lại, kéo mạnh cô vào phòng ngủ. Trang Nại Nại hoảng hốt, Tư Chính Đình, quân tử dùng miệng không dùng tay, anh. Cô còn chưa dứt lời đã bị anh đẩy mạnh xuống giường. Một giây sau, Tư Chính Đình đè lên người cô. Trang Nại Nại mở to mắt, đang định nói gì đó, nhưng vừa mở miệng ra đã bị anh chặn lại. Động tác của anh rất thô lỗ, hôn cô vài cái rồi liền quen tay cởi quần áo của cô. Sau đó, vào thẳng nội dung chính. Lúc này, điện thoại trên tủ đầu giường của Trang Nại Nại đột nhiên sáng lên. Trên màn hình là tin nhắn của Cố Đức Thọ, Khuynh Nhan, mẹ Trang của con năm đó sao lại bị bệnh tâm thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, Tư Chính Đình, em sẽ không trách anh nữa. Màn hình điện thoại lóe lên trong bóng tối, Trang Nại Nại ngẩng đầu lên định nhìn. Nhưng sự phân tâm của cô lại khiến Tư Chính Đình cảm thấy không vui, vì thế anh dùng sức hơn. Trang Nại Nại chỉ cảm thấy như bị chạm sâu vào tận linh hồn, cơn rùng mình lan từ một điểm ra khắp toàn thân, kích thích cô đến nỗi không nhịn được mà rụt vai lại. Phản ứng của cô cũng khiến Tư Chính Đình càng thêm hoang dại. Hôm đó chắc chắn là một đêm cuồng nhiệt. Lúc Trang Nại Nại tỉnh lại lần nữa thì mặt trời đã lên 3 cây sào. Sự điên cuồng tối qua khiến cô giật giật người một chút thôi cũng thấy uể oải. Hơn nữa lưng bị hai cánh tay đè lại nên cô cũng chẳng động đậy được, bèn nằm im trên giường ngắm khuôn mặt của Tư Chính Đình. Đêm qua bọn họ quá mệt mỏi nên không tắm rửa gì mà cứ để vậy ngủ say sưa. Lúc này, hai người ôm chặt lấy nhau, anh gối lên tóc cô, màu trắng của gò má và màu đen của tóc đánh mạnh vào thị giác một cách rõ rệt. Hình như cả tuần nay anh không ngủ ngon, quay hàm căng ra cho thấy sự không hài lòng của anh, ngay cả lông mày cũng cau lại. Rốt cuộc là phải không vui đến mức nào mà ngay cả ngủ cũng chẳng tài nào thả lỏng được. Trang Nại Nại cắn môi, cẩn thận quan sát đường nét khuôn mặt anh. Tinh tế như thể được thượng đế điêu khắc, khiến cho phụ nữ trông thấy cũng phải hâm mộ và ghen tị. Ngay cả làn da cũng mịn màng đến mức không có một lỗ chân lông. Đứa con cưng của trời như vậy, cô đã yêu anh suốt 8 năm. Người ta thường nói mối tình đầu là nỗi đau, nhưng nỗi đau của cô cũng đã kéo dài quá lâu rồi. Dù xa cách 5 năm, dù cô đã tự dặn lòng mình phải buông xuống, nhưng vì trong lòng vẫn còn có anh mà thời đại học cô chẳng cách nào đón nhận được bất cứ ai. Trang Nại Nại khẽ vuốt ve chỗ lông mày đang cau chặt trên trán anh. Tư Chính Đình, em sẽ không trách anh chuyện năm đó nữa, vì em nhận ra rằng, đã yêu sâu đậm rồi thì ngay cả oán trách cũng mang theo vài phần thi vị ngọt ngào. Sau này, chúng ta hãy sống thật tốt, em sẽ buông bỏ những chuyện đã qua. Nghĩ đến đây, Trang Nại Nại hít sâu một hơi, lúc tỉnh táo lại liền phát hiện Tư Chính Đình đã mở mắt ra từ lúc nào, anh đang nhìn chằm chằm vào cô. Trang Nại Nại giật mình, phản ứng đầu tiên là vội lui ra sau, muốn cách xa anh một chút. Không ngờ bàn tay to đặt bên hông lại kéo một cái, cô liền đụng mạnh vào ngực anh. Mặt Trang Nại Nại liền đỏ bừng lên, nói năng cũng lắp bắp, anh làm gì thế? A, cô còn chưa dứt lời, Tư Chính Đình đã xoay người đè cô xuống dưới thân anh. Đêm qua làm nhiều lần liên tục khiến Trang Nại Nại đã không chịu nổi. Lúc này, cô cảm thấy cả người vừa mỏi nhừ, mềm nhũn, lại vừa đau, định dùng tay đẩy Tư Chính Đình ra, nhưng sức cô làm sao có thể chống lại anh. Dãy không được, môi lại bị ngậm lấy không nói được thành lời, Trang Nại Nại chỉ đành cứng người, nhắm mắt lại, chịu đựng từng đợt tấn công của anh. Vậy mà trong cơn đau đớn như thế, từng đợt khoái cảm vẫn lan ra toàn thân. Sau khi tất cả kết thúc, người bọn họ đầm đìa mồ hôi. Trang Nại Nại thở hổn hển, lồng ngực đã bị đè đến nỗi hơi đau, nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi thở của Tư Chính Đình cũng không ổn định. Trái tim trong lồng ngực anh đập dồn dập khiến cô còn nghe được cả tiếng thịch thịch. Hôm nay là thứ bảy nên không phải đi làm, nhưng Trang Nại Nại vẫn đẩy Tư Chính Đình ra.